toàn chức nghệ thuật gia. Chương 354, hoài nghi nhân sinh, góc truyện audio.com. Ở Hoàng Kim Minh xuất hiện trước website biểu ngữ thực ra đã nhẹ nhàng nhiều cái bạch ngân, cũng là hướng về phía cá thu cùng huyết hải đi, vô luận từ góc độ nào đến xem, cá thu cùng huyết hải đều đáng giá như vậy mặt bài. Nhưng ở nơi này Hoàng Kim Minh xuất hiện sau đó, cá thu cùng huyết hải mấy cái bạch ngân minh tựa hồ thoáng cái trở nên ảm đạm phai mờ đứng lên. Bạch ngân minh là 10.000 tệ tiền, bình lúc mặc dù hiếm thấy, nhưng thỉnh thoảng còn sẽ xuất hiện. Hoàng Kim Minh nhưng là 10.000.000 đồng tiền, mấy tháng không thấy được xuất hiện một lần. Khen thưởng có lẽ nói rõ không được một quyển sách thành tích, chỉ có thể nói rõ thổ hào đối mỗi bộ tác phẩm yêu thích là rất tư nhân khẩu vị biểu đạt, nhưng lại có đầy đủ thị giác rung động. Đó là kim tiền mùi thơm, mà đối với Death Note mà nói, cái này Hoàng Kim Minh chỉ là một bắt đầu. Theo sát phía sau, lại một cái Hoàng Kim Minh đập đi ra, gõ nhịp khen ngợi vụ án, không phải là này khao thưởng không đủ để biểu ý ta, người sử dụng Nguyễn Vũ khen thưởng Death Note 100.000 điểm bộ lạc tiền, trở thành bản tác Hoàng Kim Đại Minh. Khen thưởng xong, Nguyễn Vũ vẫn còn ở bình luận khu phát cái topic. Ta khinh thường, không có tránh, để cho ta trắng nhất đoạt thứ nhất Hoàng Kim Minh. Nguyễn Vũ cùng ta trắng nhất đợi mấy cái người sử dụng, đều là bộ lạc manga bên trên tiếng tăm lừng lẫy mấy cái thổ hào độc giả, với nhau giữa đều biết. Nguyễn Vũ là vua đầu bếp Suma, thời kỳ lão fan. Mà ta trắng nhất lại là bởi vì, Death Note mới khen thưởng. Nguyễn Vũ này nhất lưu nói, rất nhiều độc giả cũng ở phía dưới trả lời. 666, 666, 666, 666. Đại lão khen thưởng nhiều như vậy, không thúc giục thêm sao? Để cho bóng dáng di cây đi, ma đản, bao nhiêu bán chạy manga một cái Hoàng Kim Minh cũng không có, bộ này manga vừa mới phát hành liền hai cái Hoàng Kim Minh. Thành công hấp dẫn ta đối thổ hào, không đúng, đối, Death Note chú ý ta trắng nhất lại cũng ở phía dưới nhắn lại. Thật lâu không thấy như vậy nổ tung tác phẩm rồi, đáng tiếc ta tháng này tiền xài vặt trước cũng cao thẻ chơi game đi, tháng sau tới một cái nữa đi. Nguyễn Vũ hồi phục ta trắng nhất nhắn lại, há ta đây trước với một cái. Nói xong, Nguyễn Vũ lại thưởng Death Note một cái Hoàng Kim Minh. Ta trắng nhất trở về cái bất đắc dĩ biểu tình, ta tháng sau bổ hai, người con chuột đuôi dịch, đến lúc này, Death Note đã xuất hiện ba cái Hoàng Kim Minh rồi. Mà hai người đoạn này hào vô nhân tính đối thoại, phối hợp toàn bộ đứng thông báo, trực tiếp nổ vây xem quần chúng trợn mắt hốc mồm. Này chính là cường giả thế giới sao? 10.000.000 đồng tiền xài vặt, các ngươi nghe một chút, đây là tiếng người sao? Nguyễn Vũ, thừa dịp ngươi không chú ý, cướp đi đệ nhất fan lại nói. Này manga mới 5 lời nói nha, hai vị thổ hào nghiêu phê, người nghèo chỉ có thể cho một bạch ngân rồi. Bạch ngân, người nghèo, người có tiền vui vẻ, ta quả nhiên không tưởng tượng nổi. Có lẽ là ta trắng nhất cùng Nguyễn Vũ mang động có tác dụng. Cũng không lâu lắm, website biểu ngữ lại liên tục bay ra khỏi mấy cái đẹp đẽ biểu ngữ, lóng lánh website từng cái ở tuyến độc giả con mắt. Chúc mừng người sử dụng tiểu địch yêu thích xem thư trở thành bản tác bạch ngân minh. Chúc mừng người sử dụng liễu thần khẽ nói trở thành bản tác bạch ngân minh. Chúc mừng người sử dụng trở thành bản tác bạch ngân minh. Chúc mừng phiêu linh nhân y trở thành bản tác bạch ngân minh. Góc truyện audio.com. Chúc mừng lại mỉm cười trở thành bản tác bạch ngân minh. Nếu như có nhân cẩn thận đếm một hạ, sẽ phát hiện Hoàng Kim Minh sau đó, Death Note fan trên bảng lại lục tục xuất hiện 9 bạch ngân. 3 cái Hoàng Kim Đại Minh, 9 bạch ngân Đại Minh, này fan bảng hoa lệ rối tinh rối mù, rất nhiều đang ở website nhìn còn lại manga độc giả cũng trực tiếp bị tạc đi ra. Ngọa tàu, bao tiền lì xì mưa, thổ hào môn hôm nay nghỉ, đều là khen thưởng cho Death Note, ai đây manga, mạnh như vậy. Ta phải đi xem một chút, bộ lạc manga quy tắc là, mỗi lần có bạch ngân minh thậm chí Hoàng Kim Minh xuất hiện cũng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên bao tiền lì xì. Tốc độ tay khá nhanh lời nói, ăn dưa quần chúng là có thể cướp được đọc tiền bao tiền lì xì. Mà ba cái Hoàng Kim Minh cộng thêm 9 bạch ngân minh xuất hiện, ngay cả tay tàn cũng có thể nhân cơ hội cướp được không ít bao tiền lì xì. Đây là bao nhiêu nhân đập bạch ngân? Mẹ nha, còn có ba cái Hoàng Kim Minh, quang mấy cái này Hoàng Kim chính là 300.000 đồng tiền a, thổ hào môn thiếu đồ trang sức sao? Cái gì gia đình a, nhìn cái manga cũng có thể khen thưởng 10.000 tệ, thậm chí 10.000.000 đồng. Bộ lạc manga thật lâu không xuất hiện như vậy khen trương hồng bao mưa, đại lão nghiêu phê, này sẽ đi thăm nhìn, Death Note. Cướp được tiền phòng chừng đủ ta bạch phiêu bóng dáng mấy tháng. Đại đa số người đều biết Death Note là bóng dáng tân tác. Bởi vì cá thu cùng huyết hải trước nội hàm bóng dáng, dẫn phát trình độ nhất định địa vực tranh, cho nên chuyện này độ chú ý còn rất cao. Bất quá cũng có một ít người cũng không có chú ý tháng 8 manga tân tác tranh, bọn họ là thuần túy bị nhiều như vậy khen thưởng cho nổ ra tới. Tân tác muốn tranh đoạt tuyên truyền tài nguyên, còn có so với cái này liên tục bao tiền lì xì mưa oanh tạc tốt hơn phương thức tuyên truyền sao? Không có bất kỳ ngoài ý muốn, tháng 8 tân tác bảng, Death Note trực tiếp lấy nhiệt độ cao nhất độ, lên đỉnh rồi số 1. Cá thu thứ 2, Huyết Hải là xếp hạng thứ 3, Internet là có trí nhớ. Mọi người có thể không quên trước cá thu cùng trong biển máu hàm bóng dáng là tiểu trong suốt chuyện, càng sẽ không quên ký sở nhóm người trước phách lối cùng đắc ý cá thu manga bình luận khu. Vốn là cá thu manga bình luận khu nhắn lại, đều là đối với cá thu khen ngợi, nhưng theo rất nhiều người nhìn xong, Death Note trước mấy họa nội dung, lúc này điểm đáng khen cao nhất một cái bình luận rõ ràng là cá thu, đi ra bị đánh, không phải là độc nhất vô song. Huyết Hải manga bình luận khu, điểm đáng khen cao nhất bình luận cũng giống như vậy họa phong. Huyết Hải, bị đánh muốn nghiêm, ba cái hoàng kim, hai cái bạch ngân, toàn bộ đứng biểu ngữ động tĩnh quá lớn. Huyết Hải cùng cá thu dĩ nhiên sẽ không thấy được, chớ nói chi là bình luận khu hướng gió, càng ngày càng có cái gì không đúng. Mà ý thức được không đúng hai người, dĩ nhiên là trước tiên đi xem, Death Note. Huyết Hải là trước một bước nhìn xong, sau khi xem xong, hắn cảm giác đầu có chút chóng mặt. Loại này cảm giác hôn mê từ hắn thấy, Death Note bên trong đệ nhất bức địa ngục đồ cũng đã xuất hiện. Cái gì nhỉ, này cái gì nhỉ, giả heo ăn thịt hổ sao? Chẳng lẽ liền vì đánh ta hai mặt cho nên ngươi trước mặt hai bộ manga cố ý ẩn núp chính mình thực lực chân thật. Đừng nói, Death Note nội dung cốt truyện cùng thiết lập có nhiều kinh diễm. Góc truyện audio.com, coi như là chỉ bằng vào, Death Note bên trong hiện ra bóng dáng họa sĩ, liền đủ để cho Huyết Hải trực tiếp quỳ. Hơn nữa căn bản không có đường phản kháng cái loại này. Đây căn bản liền là không phải một cái cấp bậc tỷ đấu. Mở ra cá thu nói chuyện phiếm khung, phía trên nói chuyện phiếm ghi chép còn dừng lại ở hai người buôn bán lẫn nhau thổi phía trên. Huyết Hải mặt nóng bỏng, còn nhớ hơn một tiếng trước được hai người, một bên lẫn nhau độc nãi, một bên âm thầm so tài, nội tâm đem với nhau coi là tháng 8 đối thủ lớn nhất. Có thể kết quả, hai người bọn họ chỉ là ở lẫn nhau cho ăn cơm. Cái này tháng 8 căn bản không hai người bọn họ chuyện gì. Nếu như chỉ là như vậy, thì cũng chẳng có gì, có thể vấn đề ở chỗ, Huyết Hải cùng cá thu trước một sướng một họa, không có hảo ý diễu cợt quá bóng dáng. Ta muốn cát, nói chuyện phiếm không bỗng nhiên lóe lóe, cá thu phát tới một cái tin. Cái gọi là, cát, là hành thoại, liền là muốn thái giám, muốn dừng càng ý tứ. Chỉ có manga ra tân tác thành tích phi thường kém lúc nên manga ra mới có thể sinh ra loại này xung động. Nhưng vấn đề là cá thu tân tác chất lượng thực ra rất không tồi, số liệu phương diện cũng không tật xấu. Bất quá Huyết Hải cũng rất có thể hiểu được cá thu giờ phút này tâm tình. Đây là bị bóng dáng đả kích, hắn cũng bị bóng dáng đả kích có chút nhớ cắt, loại đả kích này cường độ đủ để cho Huyết Hải cùng cá thu tại chỗ tự bế. Hai người thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cách chương.